Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 645, chương 646, Diệp Phi. 21 Càng, tiểu hòa thượng cùng Thích Vũ Kiện sinh sống 18 năm. Hắn từ nhỏ đã bị Thích Vũ Kiện ôm trở về, cảm tình như cha con, kỳ thực tiểu hòa thượng chính mình tâm lý rất rõ ràng. Hắn căn bản không phải nghiên cứu Phật kinh khối này liệu, mà trong lòng của hắn thường thường có một thị sát ý đang dũng động, hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo 6 tuổi năm ấy đến bây giờ, cả 12 năm, tiểu hòa thượng vẫn luôn dựa vào Thích Vũ Kiện uống tỉnh hắn, hắn mới có thể khôi phục bản tính, nếu không, không biết thành cái gì. Nhưng là bây giờ muốn cho hắn ly khai Thích Vũ Kiện, cùng một cái hoàn toàn xa lạ người đi, hắn từ nội tâm là kháng cự. Thích Vũ Kiện lắc đầu, nhìn phía sau khóc thầm tiểu hòa thượng, "Si Nhi, con đường của ngươi vốn cũng không phàm, ngươi nghĩ ta có thể trở về sang ta, theo Diệp thí chủ đi, tiền đồ của ngươi vô lượng. So với theo ta đây cái gần chết già hòa thượng hữu dụng nhiều a. Thật tốt, có thể không sát sinh liền không sát sinh, nếu như nhẫn đến rồi tận cùng, vậy không cần nhịn nữa. Cái này thế giới trên, mặc dù là chân Phật, cũng giết người." Thích Vũ Kiện nhẹ giọng nói, hắn cũng đem tiểu hòa thượng trở thành chính mình nhi tử, cho nên mới phải coi trọng như vậy hắn tiền đồ. Diệp Lăng gật đầu, nếu như vậy, ta đây liền dẫn hắn đi, thật tốt bồi dưỡng hắn, thiên tư của hắn thông tuệ, không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng 1 năm, siêu việt ngươi nên là không thành vấn đề, nếu như vậy, ta đây liền cảm tạ Diệp thí chủ. A hát đúng, hắn pháp danh tên là Giới Sân, đến rồi trong thế tục, pháp danh tự nhiên là không thể dùng lại. Người cũng bị hắn bắt đầu một cái tên đi. Diệp Lăng gật đầu, tên như danh hiệu, bất quá là lướt qua mây khói mà thôi. Như vậy đi, liền cùng ta họ đi. Về sau ngươi đã bảo Diệp Phi như thế nào? Thích Vũ Kiện gật đầu. Diệp Phi, Diệp Phi, bay vút lên thăng khoảng không. Chân long bay lượn a. Tốt ngụ ý, Diệp Phi, về sau muốn nghe Diệp thí chủ, lại nhớ, nếu không, chúng ta tình thầy trò, nhất đao lưỡng đoạn. Thích Vũ Kiện chậm rãi nói, tiểu hòa thượng, sau này Diệp Phi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, dập đầu không ngừng, khấu tả Thích Vũ Kiện đối với mình công ơn nuôi dưỡng, đào tạo tri ân, không có ai sẽ biết. Diệp Lăng theo Thiếu Thất Sơn mang ra Diệp Phi, ở sau đó sẽ trở thành Diệp Lăng trong tay sắc bén nhất một bả đao nhọn. Giết đến tiên giới, giết chúng mạnh mẽ người, giết đầy trời thần Phật kinh hồn táng đảm. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Lăng mang theo Diệp Phi ly khai Thiếu Thất Sơn phía sau sơn, làm hai người đi cực xa thời điểm, Diệp Lăng còn cảm giác được Thích Vũ Kiện đang nhìn hai người. Mà Diệp Phi, từ đầu đến cuối không có quay đầu, hắn hai mắt rưng rưng, không muốn để cho sư phó của mình chứng kiến chính mình rơi nước mắt dáng vẻ. Diệp Phi, ngươi vì giết chóc thân thể, chính là hiếm thấy một loại chiến thể, ở ngươi từ khi còn nhỏ yếu, loại này sát lục chi ý ngươi sẽ không khống chế được. Cho nên nói, ngươi mới có thể mới vừa rồi nổi giận đỏ mắt. Ta dạy cho ngươi một loại tâm pháp, ngươi thường thường mặc niệm, sẽ ngăn chặn này cổ ý thức. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi ra ngoài một chuyến, ngươi cùng ta, giết đến tiên huyết đầy trời. Diệp Lăng chậm rãi nói, mà Diệp Phi con ngươi, thì là tức thì đỏ. Hắn nghe được giết, chính là kích động, chính là xung động. Diệp Lăng nở nụ cười, người này, thật là một thiên tài. Chỉ là đáng tiếc, Phật tổ chỉ sợ cũng không nghĩ tới, luôn luôn nói lòng dạ từ bi Phật môn, lại vẫn ẩn giấu một cái giết chóc thân thể tồn tại. Châm chọc a, cái này là tuyệt đối châm chọc. Mấu chốt là giết chóc thân thể ký chủ lại vẫn làm hòa thượng, khiến người ta dở khóc dở cười. Phòng trừng đại nhật Như Lai đều chưa từng tính tới. Hát gì, ở Tây Phương Cực Lạc nhất đầu vướng mắc đại nhật Như Lai hát hơi một cái. Không khỏi bĩu môi, vị ấy lão hữu lại ở nhắc tới ta. Làm sao cảm giác được tâm thần bất an đây? Thiếu Thất Sơn sơn đạo trên, năm người chậm rãi đi tới. Tiểu Hòa Thượng Diệp Phi đi theo Diệp Lăng bên người, một bước không rời. Mạc Tinh cùng hai nữ nhân thì là hiếu kỳ không gì sánh được a. Tấm tắc, cái này Tiểu Hòa Thượng, tướng mạo tuấn mỹ, thậm chí liền cái quái gì vậy nam nhân đều sẽ tâm động. Hơn nữa võ công cao cường, đây nếu là hạ sơn, không biết muốn bắt tù binh nhiều thiếu lòng của thiếu nữ a. Phòng trừng lại là một cái hay là hồng nhan họa thủy. A, không đúng, phải nói là lam nhan họa thủy. Năm người lên xe, hướng phía Đông Hải thành phố ra phát. Còn như Lạc Dương, bọn họ không có đi. Dù sao thời gian có điểm chạy, Diệp Lăng còn muốn đi Hồng Kông một chuyến. Chỉ có thể qua chút thời gian trở lại. Sau 6 tiếng, mọi người đi tới Diệp Lăng trang viên trước. Một đường trên, Diệp Lăng cho Diệp Phi giảng thuật nhà mình đại khái tình huống. Đem Diệp Phi cho hoảng sợ, kém chút hồn cũng phi. Trong nhà mười mấy lão bà, hơn nữa hậu viện còn nuôi một con rồng cùng một đầu càng cao quý hơn linh thú. Đùa gì thế a? Người xuất gia nhưng là không nói dối đó a. Người ở đây ta đây Tiểu Hòa Thượng trước mặt khoe khoang, có phải hay không hơi quá đáng a? Chân long, cái này thế giới lên quả thực có chân long ấy ư? Diệp Phi cảm giác được Diệp Lăng cho hắn nói, đều đã lật đổ chính mình thế giới quan. Dĩ nhiên, hài tử này cũng không cái gì thế giới quan, còn không có xem qua thế giới đây. Trọng yếu hơn chính là, Diệp Phi nghe Diệp Lăng nói, lái xe cái tên kia, vẻ mặt phóng đãng không chịu gò bó. Thoạt nhìn cùng lão lưu manh tựa như Mạc Tinh, dĩ nhiên là độ kiếp đỉnh phong tu vi. Càng thêm chấn kinh rồi. Đùa gì thế a? Cái loại này cấp bậc mạnh mẽ người, không phải hẳn là tiên phong đạo cốt mà, làm sao lại cùng một thần côn tựa như? Diệp Lăng bên trong trang viên, Diệp Lăng mang theo 4 người đi tới trong phòng khách, sớm nhận được tin chúng nữ nhân ở trong phòng khách chờ đây. Dĩ nhiên, quan trọng nhất là các loại chờ Mạc Tư Thanh đây. Hello mấy vị đệ muội, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a. Ha ha, Vũ Tình a, ngươi lại mập a, khuôn mặt nhỏ nhắn kia, mập đô đô, khả ái, ái cha cha, táng hoa a, ngươi người hấp dẫn hơn. Tiểu gia ta thấy trái tim đều một đám nữ nhân mặt đen lại, nhìn trước mặt sái bảo Mạc Tinh, các nàng nhìn nhau, hung hăng hướng phía Mạc Tinh chân lên đạp qua, bỗng nhiên dùng sức, Mạc Tinh gào khóc kêu thảm thiết. Ai nha, vị này chính là Tư Thanh đi. Sớm nghe Diệp Lăng nói, dáng dấp thật là xinh đẹp a. Ta nói lời nói thật a, chúng ta Diệp Lăng có thể có ngươi a, đều là 8 đời đã tu luyện phúc. Vương Thục Phân trực tiếp lôi kéo Mạc Tư Thanh tay nói. Đem Mạc Tư Thanh nói khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cúi đầu dĩ nhiên cũng nghiêm chỉnh nói chuyện. Một bên bưng chân tuét miệng Mạc Tinh tức thì ngẩn, ai ta đi, muội muội của mình lúc nào xấu hổ như vậy? Đùa gì thế, nàng nhưng là đế đô tiểu ma nữ a. Muội muội a, người thật là xinh đẹp, tỷ tỷ ta đều hâm mộ đây. Hắc hắc, Ngưng Mị tỷ, ngươi là đố kỵ, ha ha. Ngươi đố kỵ ta mà. Có được hay không? Ta đều không nghe được quá có người đố kỵ ta nha. Mấy người phụ nhân tức thì cười loạn cả lên. Một bên Mạc Tư Thanh cũng là mỉm cười, trong nụ cười mang theo nồng nặc áy náy. Nhưng thật ra Trầm Nguyệt Tâm đi tới Mạc Tư Thanh bên người, kéo tay nàng mỉm cười. Về sau a, đều là thân tỉ muội. chúng ta cùng nhau thu thập cái này hoa tâm đại la bạc. Nên nhìn kỹ nàng, bằng không a, kêu thêm trêu ra đi. Chúng ta gian nhà, thật có thể không đủ ở a. Mạc Tư Thanh mỉm cười, gật đầu, cảm giác nhanh chóng dung nhập vào cái gia đình này bên trong. Không có trong tưởng tượng lục đục với nhau, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.